Kiếp Thiên Vận, chương 555, sai lầm, cảm ơn LDKI Topua 10 phần 10. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta âm hàn cười cười. Này Khương lão thái bà mồm chó trong vĩnh viễn nhà không ra ngà voi. Liền xem như hiện tại, cũng là bộ dáng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hạ ra thân thích rất nhiều. Nghênh đón ta có hơn 100 người, cơ hồ đường thân đều tới. Ngoại trừ Hạ Thanh Bình, cái khác thân thích đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một bộ khinh thường bộ dáng. Mụ, sao phải cùng một hài tử như vậy kiến thức? Đã đại ca muốn đem hắn tiếp trở về, vậy tiếp trở về đi. Hạ gia không thiếu một miếng cơm ăn. Người trung niên mặt bên trên nhìn không ra hỉ nộ nói. Xem tuổi tác, hẳn là Hạ Thanh Bình đệ đệ loại hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn tốt sao, lớn lên cùng Thụy Trạch có điểm giống. Cũng không biết đại ca đã làm thân tử giám định hay không. Một cái trung niên nữ tử cười lạnh hỏi. Không có chút nào bất kỳ cố kỵ nào. Đối trung niên nữ tử ngôn từ kích thích Hạ Thanh Bình. Hắn nghiêng đầu qua, trong ánh mắt nhiều một tia không vui. Tam muội, nếu như ngươi cảm thấy có cần phải, ta có thể cung cấp chứng minh cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung niên nữ tử buông tay cười một tiếng, cũng không có tiếp lời. Hiển nhiên Hạ Thanh Bình thế lực còn không có lớn đến có thể uy hiếp trụ bọn họ. Có thể tưởng tượng đến, một cái cho người trong nhà đẩy ra, lấy chính mình con thứ hai làm quân cờ, tính kế thành ngũ âm chi thể phụ thân. Trong nhà này địa vị có thể cao biết bao nhiêu. Không nói đến hiện tại thê ly tử tán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù cho là nhà bên trong trưởng tử, ta xem cũng sẽ không có ai có thể chào đón hắn. Ta bỗng nhiên có chút đáng thương khởi này Hạ Thanh Bình đến. Tại một đám ra vẻ đạo mạo huynh đệ tỉ muội trước mặt, rõ ràng thân là trưởng bối, lại trở thành yếu thế một phương. Thực sự có chút không thể nào nói nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ca, không phải ta nói ngươi. Ngươi như vậy lực bài chúng nghị. Liền vì này hình tử. Nha, nhìn xem, hắn còn cõng kiếm tới. Tuổi tác thoạt nhìn nhỏ nhất huynh đệ cười lạnh nói. Những người này sắc mặt, kỳ thật đều tại ta dự liệu bên trong. Chỉ là Hạ Thanh Bình tình cảnh, hiển nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái thuộc về Hạ Thanh Bình phụ thuộc thuộc Hạ, hoặc là người ủng hộ người Hạ ra sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Bao quát ta nhìn về phía bên người Hạ Minh, này vị hơn 50 tuổi lão già, cũng lộ ra một bộ bất đắc dĩ thần sắc. Được rồi, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này, đi chuẩn bị xuống tiệc tối đi. Nhất Thiên lần này trở về phong trần mệt mỏi. Các vị huynh đệ tỉ muội tối nay tới ta bên này ăn bữa cơm đi. Mụ, đêm nay người cũng tới đi. Hạ Thanh Bình thở sâu khí rồi nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ca, người biết ta gần nhất sinh ý bận bịu, buổi tối còn muốn làm việc. Hiện tại sang đây xem một chút nhà ngươi tiểu nhi tử. Cũng là bởi vì buổi tối tới không được nữa. Xin lỗi, xin lỗi. Ta chuyện nhi nhiều, bận bịu đi. Vừa rồi cái thứ nhất nói chuyện trung niên nam tử cười nói. Sau đó mang theo mấy đứa bé trở về. Các hài tử của hắn đều là hơn 20 tuổi. Có chỉ là mười mấy tuổi. Tất cả đều một bộ mắt cao hơn đỉnh bộ dáng. Có thể thấy được thượng bất chính hạ tắc loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng không quấy rầy đại ca cùng hài tử ra yến. Hôm nào có rảnh đến ta này, chúng ta lại tự tử. Mụ, tối nay tới ta này ăn cơm chứ? Tứ nhi tử mảy may cũng không có ý định lưu lại. Nói xong cũng không đợi trả lời, trực tiếp liền đi. Ta tính đã nhìn ra, lão thái bà sinh ba nam một nữ. Hạ Thanh Bình là trưởng tử, một cái khác là con thứ hai. còn có tam nữ nhi, tứ nhi tử, tên mặc dù còn không có nháo rõ ràng, nhưng tất cả đều cùng Hạ Thanh Bình không hợp nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Thanh Bình nghiễm nhiên một bộ trưởng bối dáng vẻ gật gật đầu. Coi như cho người ta châm chọc khiêu khích, nhưng cũng không có vì vậy mà cảm thấy mảy may không được tự nhiên. Hoặc là như hùng sư đồng dạng bộc phát. Trong lòng ta không khỏi đối với người phụ thân này sinh ra một tia hiếu kỳ. Rốt cuộc là dạng gì trải qua, làm hắn có thể như thế dứt khoát. Hắn là kẻ ngu, vẫn là trời sinh chính là như vậy tính cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa nhi này tử hẳn là biết nói chuyện a. Hạ Thanh Bình tam muội cười nhìn ta. Trán nhấc rất cao, thực xem thường ta bộ dáng. Sẽ. Kia là lão đại loại. Được rồi, Thanh Ngữ, chúng ta vẫn là đi đi. Loại này ngốc bức chuyện, đừng trộn lẫn. Mặt trắng như ngọc trung niên nam tử lạnh lùng nói. Sau đó ôm Hạ Thanh Ngữ bả vai rời đi. Hẳn là ta tên này nghĩa bên trên tam cô trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, ngươi xem một chút ngươi. Làm một cái lão đại. Một đám đệ đệ muội muội đều không phục ngươi. Làm cái gì lão đại? Đêm nay ta không tới. Đi lão tứ nơi nào ăn cơm? Chính ngươi hảo hảo chiêu đãi này tử hài tử đi. Này tử hài tử khi nào thì đi? Thụy Trạch lúc nào có thể trở về? Ta lúc nào là ngươi mụ? Khương Lan lạnh lùng nói. Đúng, kia mụ ngươi đi thong thả. Thụy Trạch ta đã phái thuộc hạ người đi tìm. Hạ Thanh Bình nói, thở dài một hơi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ ra trên trăm nhân khẩu, đi được sạch sẽ, chỉ còn lại có trước kia cùng Hạ Thanh Bình cùng nhau ra mấy chiếc xe tiếp ta một đám nam nữ già trẻ. Những này người hẳn là Hạ Thanh Bình quản gia, thuộc Hạ, hoặc là gia thần một loại. Về phần già trẻ, hẳn là bọn họ lão nhân cùng dòng dõi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối lập nhau cái khác chi nhánh phồn vinh cùng hưng thịnh. Hạ Thanh Bình bên này thật là thảm rồi một ít. Hạ Thanh Bình như cũ cười nhạt một tiếng. Đi chuẩn bị tiệc tối đi. Những chuyện này không thể ảnh hưởng tới đại gia tâm tình. Đi thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người tất cả đều đi chuẩn bị ra yến đi. Đi tứ tán gia thần đi sau. Ta nhìn thuộc về Hạ Thanh Bình quạnh quẽ trang viên. Trong lòng không khỏi thở dài. Này giống như cùng ta tưởng tượng không giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Thụy Trạch cũng không có nhiều phong quang. Mà ta, càng bất quá là chó nhà có tang dòng dõi mà thôi. Hạ gia là quái vật khổng lồ. Nhưng này nhất gia chi chủ Hạ Thanh Bình làm chính thống người thừa kế. Tựa hồ cũng không tưởng tượng như vậy có thể run uy phong. Nhất Thiên, ngươi trước tùy tiện đi đi một chút nhìn xem. Ta còn có một ít trên phương diện làm ăn sự tình muốn đi xử lý. Những ngày này, Hạ Minh sẽ bồi tiếp ngươi. Người Hạ gia chỉ là sợ người lạ. Người nãi nãi quen ra tới hài tử. Không sai biệt lắm là như vậy. Nhưng chỉ cần thành tín đối xử mọi người. Đại gia tổng đều sẽ đổi mới. Hạ Thanh Bình nhẹ nhàng vỗ vỗ ta bả vai. Sau đó đi thư phòng mình bên kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nhà không được tự nhiên. Nhưng ở bên ngoài, Hạ gia sinh ý lưới vẫn cứ khổng lồ. Liền du lịch nhà đều phải nhờ vào đó gió đông. Bất quá đến ta trình độ này. Tiền tựa hồ cũng không phải rất trọng yếu. Càng nhiều là tu vi bên trên tiến cảnh, ân tình sự cố bên trên giúp đỡ. Sự tình cùng ta nghĩ đến chênh lệch quá lớn, làm ta tạm thời khó có thể tiếp thụ qua đến. Nhìn thấy bên kia một tòa làm bằng gỗ cổ đại đình nghỉ mát. Ta ngồi ở kia rơi vào trầm tư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc ấy cảm thấy sư huynh đã rất lợi hại ta, đã không thể so với lúc trước. Ta đã thói quen tại ban ngày biệt tích, hiện tại sợ sẽ là ngộ đạo kỳ, đều rất khó coi ra ta tu vi. Về phần Tử Trúc, Hạ Thanh Bình biết, Hạ Minh cũng có thể nhìn ra. Cho nên ta trước đó làm nàng biến thành tranh cuốn mang trên người. Hạ Minh đi hạ phòng trà. Tới thời điểm, đã có một thiếu nữ bưng đồ uống trà tới. Cho ta hai pha trà sau liền rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất Thiên, có phải hay không tưởng tượng không đến ngươi phụ thân tình cảnh nha? Này Hạ Minh nói là lão quản gia. Kỳ thực so Hạ Thanh Bình lớn hơn không được bao nhiêu. Cho nên nói chuyện với ta, cũng sẽ không có bất luận cái gì ỷ lão mại lão vết tích. Nghĩ không ra Hạ gia thuận vị người thừa kế. Thế mà như vậy chán nản. Ta cũng có thể tưởng tượng đến vì sao Thụy Trạch ca sẽ là như vậy tính tình. Khả năng từ nhỏ đến lớn, hắn đều là tại nghịch cảnh bên trong trưởng thành a, ta tựa hồ nghĩ đến có chút đương nhiên. Ta thở dài, kỳ thực cũng có chút may mắn. Hạ Thanh Bình cũng không phải là cái gì người xấu, chỉ là cái nhận hết thân thích huynh muội bạch nhãn người trung niên mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Lan lão thái bà này đối với Hạ Thụy Trạch không sai. Nhưng tính cách vẫn cứ cực kỳ ác liệt. Kỳ thật ngươi xác thực không thể trách ngươi phụ thân. Năm đó ngươi mẫu thân cùng với hắn một chỗ. Bởi vì thiên kiến bè phái. Cùng với năm đó một cái khác cọc việc hôn nhân nguyên nhân. Hạ gia liền vẫn luôn ôm lấy phản đối thái độ. Là ngươi phụ thân lực bài chúng nghị. Hai người mới cùng một chỗ. Người bị người mưu hại thời điểm, người phụ thân cho điều ra nước ngoài về sau, cũng cho một ít chuyện quấn lấy không về được. Lúc ấy hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà trở về sau, hối hận chi cũng đã chậm, cho nên toàn bộ sự tình, chúng ta kỳ thật đều ở thụ động vị trí. Hạ Minh giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lòng ta không vững vàng. Chẳng lẽ chuyện lúc trước, tất cả đều là ta phỏng đoán chi nghĩ. Già Yến chuẩn bị xong. Ba, cùng Nhất Thiên ca ca tới dùng cơm. Vừa rồi bưng nước thiếu nữ xa xa kêu lên. Nàng lớn lên không phải đặc biệt tốt xem, nhưng lại thực thanh tú. Đặc biệt là gọi vào lạ lẫm ta lúc, mặt bên trên một màn kia ửng đỏ, làm cho người ta cảm thấy như là nhà bên muội muội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi thôi, đây là ta tiểu nữ nhi. Còn có hai đứa con trai. Cũng tại giúp Hạ tiên sinh làm việc. Hạ Minh cười nói. Đi theo Hạ Minh đi phòng khách bên kia. Nguyên bản chuẩn bị thật là gần 10 bàn đồ ăn đến chiêu đãi những thân thích khác. Hiện tại chỉ là ngồi hai bàn nửa. Có chút quạnh quẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Hạ Thanh Bình bên kia vẫn là rất náo nhiệt. Tất cả mọi người bắt đầu ăn uống đứng lên. Hạ Thanh Bình long trọng giới thiệu ta. Tất cả mọi người tại cửa xa lộ bên kia gặp qua. Bầu không khí đều nhiệt liệt. Gặp nhau ngôn hoan. Vui vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã ăn xong chỉ có Hạ Thanh Bình cùng ta có liên hệ máu mủ Gia Yến. Hạ Thanh Bình bảo hôm nay ta hẳn là cũng mệt mỏi. Làm ta đi nghỉ trước. Ngày mai dẫn ta đi gặp thấy Hạ gia trưởng bối. Đồng thời muốn cùng ta nói đến ta quan tâm một ít chuyện. Tả hữu nhàn rỗi không chuyện gì. Ta đi ra phòng khách cửa ra vào. Nhìn đã dần vào đêm khuya tối thui. Dạo bước tại trong trang viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau lưng ta tranh cuốn run một cái. Sau đó một hồi khói tím từ phía sau xông ra. Tử y hiện ảnh mà ra. Nơi này là nơi nào rồi? Tử y tả hữu xem xét hạ. Mắt bên trong hết sức tò mò. Sau đó nhìn về phía trang viên phía sau núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ ra trang viên phi thường to lớn. Phòng ở nhiều không thịnh thế. Đương nhiên. Xác thực không có phong cảnh nhiều. Nơi này bốn phía đều giống như danh thắng cổ tích. Nếu như ta là đoàn làm phim, cũng sẽ lựa chọn tới đây quay phim. Mà phía sau núi, càng là khắp nơi rừng rậm. Vừa rồi chạng vạng tối đến thời điểm, phía trên mây mù sợi thô quấn, tựa như tiên sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta muốn đi nơi đó. Nơi nào rất tốt? Tử Y chỉ phía sau núi nói. Phía sau núi cách nơi này sợ là có khoảng 10 dặm đường. Muốn đi đến bên kia. Sợ còn muốn đi qua mấy cái hạ gia thân thích địa bàn. Bất quá xem phòng ở không phải rất nhiều. Buổi tối cũng không có người nào. Ta liền tính toán mang Hạ Tử Y đi xem một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà mang theo Tử Y vừa mới qua cầu. Đi ra nửa dặm nhiều con đường. Liền cho một đám người trẻ tuổi ngăn cản. Chỉ là nhìn thoáng qua. Ta liền phát hiện những này người hôm nay gặp qua. Đều là Hạ gia bàng chi. Ha ha, là Tử hài tử đến rồi. Cầm đầu một cái thực lực có nhập đạo đỉnh phong. Đầu lông mày thanh tú. Hôm nay đứng tại một đám hài tử phía trước. Ẩn ẩn là dẫn đầu. Hẳn là nhị thúc trưởng tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng như vậy nói nha. Tất cả mọi người là người đồng lứa. Bình thường Hạ Thụy Trạch cũng cùng chúng ta chơi đến. Đi ra ngoài trở về thường xuyên cho chúng ta mang đồ tốt. Đây là hắn đệ. Chúng ta cũng không thể khi dễ hắn. Một người khác cười hi hi. Khóe miệng cong lên quỷ dị đường vòng cung. Không có làm ta cảm thấy Hạ Thụy Trạch ở đây có thể hưởng thụ được so ta hiện tại hảo đãi ngộ. Đám này nam nữ có mười mấy người. Tuổi tác không sai biệt lắm đồng dạng đại. Tình cờ gặp ở đây. Chỉ sợ đúng lúc là tới tìm ta phiền phức. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.